Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 201, rèn luyện hai tay bộ vị. Lĩnh hội nhân tộc ngộ đạo thạch bi. Rất nhanh, Cố Thành liền trở về tới nhà. Chợt, hắn chính là lợi dụng cái này nguyên khí thạch bắt đầu tiến hành tu luyện. Thiên hậu cấp đừng mong muốn tu luyện. Nhất định phải dùng thần thức phân biệt đem thân thể người năm cái bộ vị. Toàn bộ tiến hành rèn luyện một lần. Cái này năm bộ phận hẳn là đầu, hai chân, hai tay, trong đó làm hai tay. Hai chân rèn luyện sau khi thành công, liền bước vào vô địch thiên hậu cảnh giới. Đợi đến đem đầu cũng rèn luyện thành công thời điểm, liền có thể đột phá đến vương giả cảnh giới. Lúc này, Cố Thành quyết định trước đem hai tay rèn luyện thành công. Có nguyên khí thạch tiến hành phụ trợ, Cố Thành rèn luyện rất là thành công. 10 ngày sau, hắn rốt cuộc đem hai tay rèn luyện thành công. Bây giờ thực lực của ta nên đến gần vô hạn ngũ đẳng thiên hậu rồi a. Nếu là tái sử dụng cư hợp đao, cũng có thể đánh bại yếu nhất ngũ đẳng thiên hậu cấp độ. Cố Thành thì thào mở miệng nói tiếp đó. Liền bắt đầu lĩnh hội mới được địa giai trung cấp đao kỹ thuấn sát a. Cố Thành trong lòng có lấy nhàn nhạt kích động, bởi vì dựa theo giới thiệu đến xem, thuấn sát hiệu quả cùng hắn là nhất thất phối. Hắn cực kỳ muốn biết, tu luyện thành thuấn sát về sau, thực lực rốt cuộc sẽ có thế nào khủng bố. Bất quá Cố Thành tiếp xuống cũng không có trực tiếp bắt đầu tiến hành đao kỹ lĩnh hội, mà là chuẩn bị lúc trước hướng nhân tộc ngộ đạo bia chỗ. Trước đem áo nghĩa cấp đao đạo tăng lên một chút, đao đạo áo nghĩa tăng lên. Không thể nghi ngờ lĩnh hội đao kỹ tốc độ cùng cảm ngộ cũng sẽ tăng nhanh một chút. Rất nhanh, Cố Thành liền đi tới nhân tộc ngộ đạo bia chỗ. Nhân tộc ngộ đạo bia cũng không phải là trực tiếp bại lộ trong mắt mọi người, mà là giấu ở hoàn toàn hư ảo không gian bên trong. Chỉ có tiến vào chiến thần bia, có được chiến thần bia tích phân người mới có thể tiến về trong đó tiến hành lĩnh hội. Dựa theo trước mắt đổi, thời gian một ngày lĩnh hội cần phải tiêu hao một cái tích phân. Ta bây giờ có được 305 cái tích phân. Đầy đủ lĩnh hội gần một năm. Trước hết lĩnh hội 3 ngày a. Cố Thành trong lòng nhàn nhạt thầm nghĩ. Chợt, Cố Thành rất mau tới đến chiến thần bia bên trong. Sau đó chính là gặp được chiến thần bia hư huyễn tinh linh. Cố Thành nhàn nhạt mở miệng nói ta muốn lĩnh hội 3 thiên nhân tộc ngộ đạo thạch bi. Bá, vòng tay của hắn bữa nay lúc biến mất 3 cái tích phân. Sau đó, sau một khắc, một đạo quang mang bao khỏa Cố Thành. Trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Đợi đến Cố Thành lần thứ 2 mở to mắt thời điểm. Phát hiện mình thế mà xuất hiện ở một mảnh vắng vẻ trong tinh không. Nơi này một vùng tăm tối. Chỉ có chấm chấm đầy sao chiếu rọi chung quanh. Mà tại phía trước cách đó không xa, thì là có một khối cao lớn hơn 500 thước cự tấm bia đá lớn. Thạch bi phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Tại thạch bi chung quanh, có từng khối nổi lơ lửng cỡ nhỏ phiến đá. Không ít phiến đá phía trên đã bị những thứ khác thiên hậu cấp bậc cường giả chiếm cứ lấy. Nơi này liền hẳn là tiến hành tìm hiểu phiến đá. Những người này cũng là trên bảng xếp hạng thiên hậu cường giả sao? Cố Thành nhàn nhạt mở miệng. Chợt hắn chính là lắc đầu, đây không có khả năng. Nếu quả như thật là trên bảng xếp hạng thiên hậu cường giả, tuyệt đối không khả năng sẽ có nhiều như vậy. Trong này hẳn còn có lấy vương giả cấp bậc tồn tại. À, đúng rồi. Nơi này có được nhiều cường giả như vậy tồn tại. Tuyệt đối có được năng lực đặc thù thiên phú người. Ta chính dễ dàng thử một chút nhìn có thể hay không bồi dưỡng một chút cường đại thiên phú. Cố Thành trong lòng hơi động. Hắn hệ thống 7 ngày sẽ đổi mới một lần. Có thể tiến hành bồi dưỡng một lần người khác thiên phú đặc thù. Bây giờ, thời gian đã sớm làm lạnh. Lúc này, Cố Thành chính là thi triển hệ thống. Có thể sau một khắc, hắn liền cau mày, chuyện gì xảy ra? Vì sao hệ thống quét hình không ra bất luận cái gì thiên phú đặc thù? Nhiều người như vậy tại, chung quy sẽ có một ít thiên phú đặc thù. Không thể lại hoàn toàn không có. Chẳng lẽ, nơi này không gian sẽ đem ta hệ thống áp chế? cho nên ta không phát hiện được bất luận người nào thiên phú đặc thù. Cố Thành dường như có chỗ minh ngộ, nhưng chợt, hắn liền không nghĩ nhiều nữa. Cố Thành nhanh chóng bay đến cách đó không xa một cái không có người cỡ nhỏ phiến đá phía trên. Bắt đầu chậm rãi bắt đầu tìm hiểu đến, liên quan tới Cố Thành đến, không có gây nên bất luận người nào chú ý. Dù sao mỗi ngày người tới nơi này thật sự là nhiều lắm. Tâm thần của mọi người đều yên lặng tại lĩnh hội nhân tộc ngộ đạo trên tấm bia đá. Bọn họ mới không có thời gian chú ý người khác đâu. Bất quá ngay tại Cố Thành tìm hiểu ngày thứ hai, từng đạo tiếng kinh hô đem Cố Thành đánh thức. Mau nhìn, lại là Hoa Tông Nguyệt Thiền Quyên Thiên Hậu. Nguyệt Thiền Quyên Thiên Hậu cũng đến đây. Nàng thật sự là quá đẹp. Nàng có thể là một gã đứng đầu ngũ đẳng thiên hậu a. Thiên hậu bảng danh sách xếp hạng thứ 12. Ngoặc kép, Cố Thành mở to mắt. Chính là nhìn thấy phía trước cách đó không xa có một tên lãnh diễm nữ tử nhàn nhạt đi tới. Sau đó tại cách đó không xa một tòa trên tấm đá lẳng lặng tìm hiểu. Mặc dù Nguyệt Thiền Quyên rất là mỹ lệ, nhưng là đối với Cố Thành mà nói, lại là không có sức hấp dẫn quá lớn. Cố Thành có chút lơ đễnh, chợt hắn lần thứ hai nhắm mắt lại, bắt đầu tiến hành bắt đầu tìm hiểu đến. Rất nhanh, 3 ngày đến, Cố Thành mở to mắt. 3 ngày, đao của ta nói áo nghĩa đã đến gần vô hạn tại tầng thứ 4. Đáng tiếc nơi này không có cách nào lợi dụng 10 gấp đôi nhanh trận pháp. Nếu không ta tất nhiên, có thể đột phá đến đao đạo áo nghĩa tầng 4. Cố Thành nhàn nhạt thở dài nói. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng 305 cái tích phân đầy đủ hắn tu luyện tìm hiểu, nhưng là bây giờ nhìn tới, cho dù là toàn bộ đều sử dụng, chỉ sợ cũng không cách nào chân chính để cho hắn đột phá đến áo nghĩa tầng 8. Mặt trên còn có lấy áo nghĩa tầng 9, áo nghĩa 10 tầng đâu. Nếu là có thể làm cho bản thân lĩnh hội thời gian tăng tốc, như vậy thì tốt xử lý. Cố Thành nhàn nhạt mở miệng. Nhưng những cái này căn bản cũng không có biện pháp, bởi vì chiến thần bia chỉ sợ sớm đã nghĩ tới những thủ đoạn này. Chỉ sợ căn bản không làm được. Chợt, Cố Thành đứng dậy, chính là trông thấy cách đó không xa phiến đá phía trên đã biến thành người khác. Nguyệt Thiền Quyên đã đi ra sao? Cố Thành có một chút kinh ngạc, chợt hắn liền lơ đễnh, quay người rời đi, về đến trong nhà. Cố Thành đem mới chiếm được địa giai trung cấp đao kỹ thuấn sát tiến hành lĩnh hội. Đối với cái này cửa đao kỹ thuấn sát, Cố Thành trong lòng vẫn là rất kích động. Bởi vì dựa theo giới thiệu, môn này thuấn sát cùng hắn cực kỳ xứng đôi. Hắn cực kỳ muốn biết, chờ hắn tu luyện thành công về sau, thực lực sẽ tăng vọt mấy phần. Mặc dù bây giờ đao đạo áo nghĩa không thể đủ tăng lên tới tầng thứ 4. Nhưng là lĩnh hội môn này đao kỹ vẫn là cực kỳ dễ dàng. 3 ngày trôi qua, Cố Thành rốt cuộc đem môn này đao kỹ lĩnh hội đến viên mãn trình độ. Thuấn sát, hệ thống không gian bên trong. Cố Thành gầm nhẹ một tiếng. Trong nháy mắt thân hình của hắn giống như một đạo thiểm điện lăng không xẹt qua. Một đường hào quang óng ánh chiếu rọi hư không. Lập tức một đường kiếm quang bén nhọn lấp lóe mà qua. Trên mặt đất lưu lại một chừng 30 mét to lớn hố sâu. Thuấn sát quả nhiên bất phàm. Hợp với ta 10 lần thuấn di, tuyệt đối là có thể so với 15 lần thuấn di. Cố Thành khiếp sợ mở miệng nói. Khó trách môn này đao kỹ bắt đầu tên gọi thuấn sát, lại có thể làm cho người tăng phúc 5 lần thuấn di. Hiệu quả này thật sự là quá bất phàm. Cố Thành còn là lần đầu tiên nhìn thấy kinh khủng như vậy đao kỹ. Cùng Liệt Viêm Thiên Hậu giao dịch, đối với hắn mà nói, thật sự là quá kiếm lời. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.